Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Liệt Thiên xuất hiện, Từ Niên đau trên mặt đất thẳng lăn lộn. Vấn Thiên Ma Tôn truyền vào trong đầu hắn tin tức thật sự là quá to lớn. Cực lớn đến mức Từ Niên toàn bộ đầu đều nhanh muốn nổ rớt. Trọn vẹn 2 canh giờ, Từ Niên mới dần dần tiêu hóa hết những ký ức này. Đầu mang đến đau đớn mới dần dần tiêu trừ. Tốt khổng lồ tin tức. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tam thiên bên trong cơ sở. Nếu như tam thiên đồng thời rót vào não hải, ta linh hồn chẳng phải là sẽ thật sụp đổ. Từ Niên từ đáy lòng cảm khái nói. Cái này tam thiên trảm thần quyết. Thật sự là quá mức cường đại. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã có được cái này tam thiên trảm thần quyết. Ta hy vọng ngươi lúc thời điểm tu luyện, có thể gấp bội cẩn thận. Một khi bị sát khí nuốt chửng lấy, ngươi sẽ thành một cái giết người không chớp mắt ác ma. Vấn Thiên Ma Tôn lần nữa nghiêm túc nói. Từ Niên gật gật đầu. Đang tiếp thụ cái này tam thiên trảm thần quyết về sau, hắn cũng ý thức được cái này tam thiên trảm thần quyết kinh khủng tính. Cái này tam thiên trảm thần quyết có thể tính là một loại tu luyện chiến quyết, nhưng cũng có thể xem như một loại hỗ trợ tu hành siêu cường bí thuật. Mà phương pháp tu luyện này chính là giết người. Mỗi giết một người, liền sẽ thêm ra một phần sát khí. Mà cỗ này sát khí có thể dung nhập vào tự mình linh khí cùng cương khí bên trong. Chẳng những có thể lấy tản mát ra làm cho người sợ hãi uy thế, mà lại có thể làm cho uy lực công kích trở nên càng thêm cường đại. Loại bí thuật này đối với một đối một tác chiến, không có cái gì quá đại bang trợ, nhưng là đối với quần chiến lại là trợ giúp đặc biệt lớn. Theo Từ Niên giết người càng nhiều, hắn khí tức sẽ càng ngày mãnh liệt. Nói một cách khác, hắn ước hẹn chiến càng hăng. Đây cũng là vì cái gì Từ Niên nói mình có thể đối chiến trăm vạn đại quân lực lượng chỗ. Đương nhiên nếu như trăm vạn đại quân vừa lên đến liền vận dụng hợp chiến chi pháp, kia Từ Niên cũng không có khả năng gánh vác được. Đương nhiên thật muốn làm như thế, Từ Niên cũng không phải hoàn toàn không có đối phó biện pháp. Đến lúc đó hắn sẽ lợi dụng bất tử thôn thiên thú không gian chi lực, khởi xướng tập kích, trực tiếp đem cái này đối phương trận hình cho tách ra. Nghĩ tới đây, Từ Niên liền không do dự nữa, bắt đầu tỉ mỉ ngưng thần, quen thuộc cái này tam thiên trảm thần quyết vận chuyển chi pháp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Từ Niên đối với tam thiên trảm thần quyết vận chuyển cũng càng thêm quen thuộc. Không thể không nói, cái này tam thiên trảm thần quyết không hổ là vô thượng giết chóc chi pháp. Chỉ là cái này cơ sở vận chuyển chi pháp, liền trọn vẹn tiêu hao Từ Niên gần 7 ngày thời gian. Đây là Từ Niên ngộ tính cực mạnh duyên cớ. Nếu là đổi lại người bên ngoài, khả năng 70 ngày cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Mà liền tại Từ Niên bế quan tu hành trong khoảng thời gian này, Xà Hoàng cung bên trong đại điện, Xà Hoàng lại là tức giận không thôi. Người nói cái này Từ Niên đến Ma Phong động vẫn bế quan, cũng không có đi ra. Xà Hoàng nhìn phía dưới Bạch Linh mở miệng hỏi. Không sai, bệ hạ, gia hỏa này xác thực cũng không có đi ra. Đi theo bên cạnh hắn cái kia nam tử trung niên ngược lại là thường xuyên ra, nhưng là vẫn không có trông thấy cái kia Từ Niên. Bạch Linh cung kính hồi đáp. Xà Hoàng cau mày, mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này Từ Niên sẽ trong âm thầm đi tìm cái kia Liệt Thiên, nhưng là không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà lựa chọn bế quan. Các ngươi lại cho ta mật thiết giám thị, đặc biệt là có ai tiến về Ma Phong động, nhất định phải lưu cho ta ý, tiến về không thể để lộ rơi một người. Xà Hoàng nghiêm khắc nói. Rõ. Bạch Linh lúc này đáp. Liệt Thiên phía bên kia thế nào, có tin tức không? Xà Hoàng mở miệng lần nữa hỏi. Không có tin tức. Cái này Liệt Thiên thật giống như trực tiếp biến mất, căn bản tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Chúng ta thả ra tin tức về sau, liền ngay cả cái khác tam đại yêu tộc đều tại thịnh truyền, nhưng mà cái này Liệt Thiên vẫn là không có lộ diện. Bệ hạ, người nói hắn có thể hay không đã rời đi Xa tộc lĩnh vực? Bạch Linh cau mày hỏi. Xa Hoàng ánh mắt âm trầm vô cùng. Cái này đáng chết Liệt Thiên, thế mà không có mắc câu. sẽ không chậm rãi chờ xuống dưới. Chỉ cần tiện nhân kia bất tử, cái này tự nhiên còn tại chúng ta phạm vi khống chế bên trong. Cái này liệt thiên liền nhất định sẽ lộ diện. Lại cho ta nhìn kỹ chút. Xà Hoàng lúc này nói. Rõ. Bạch Linh lúc này lĩnh mệnh. Rời khỏi đại điện. Xà Hoàng ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Chẳng những gặp vô cùng nhục nhã. Bây giờ thế mà ngay cả bảo vật cái bóng đều không có nhìn thấy. Cái này khiến trong lòng của hắn kiềm chế phẫn nộ sắp đạt tới một cái cực hạn. Hừ. Chờ ta đạt được bảo vật. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Xà Hoàng giận dữ. Khí tức khủng bố trực tiếp chấn động toàn bộ đại điện một trận kịch liệt lay động. Giờ phút này Từ Niên đã tu luyện không sai biệt lắm. Một lần nữa đứng lên. Nắm giữ tam thiên trảm thần quyết hắn. Rõ ràng muốn so trước đó càng thêm có lực lượng nhiều. Là thời điểm đi gặp một lần cái này liệt thiên. Từ Niên mỉm cười. Trong tay liền xuất hiện một khỏa chân châu khuyên tai. Không sai. Cái này chân châu khuyên tai chính là Từ Niên theo Xa Hoàng hậu nơi đó được đến giờ phút này Từ Niên xuất ra khuyên tai. Tự nhiên chỉ có một cái mục đó chính là dẫn dụ cái này liệt thiên ra. Thế là Từ Niên lúc này lợi dụng linh thức chi lực. Thông qua chân châu cho liệt thiên phát một tin tức. Liệt thiên, Từ Niên đưa tin về sau. Thật lâu chưa từng đạt được đáp lại. Bất quá Từ Niên cũng không vội. Hắn tin tưởng cái này liệt thiên cuối cùng sẽ hồi âm. Quả nhiên ngay tại sau 3 canh giờ, kia chuyện húc linh phù bên trên chui ra một cái tin tức. Tiến vào Từ Niên não hải. Ngươi là ai? Tòa tòa đưa tin linh phù làm sao lại trên tay ngươi? Từ Niên nhìn thấy cái tin này, trên mặt cũng lộ ra sán lạn ý cười. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là yến toa bây giờ đang ở trên tay của ta. Người nếu là muốn nàng mạng sống lời nói, vậy liền tới gặp ta. Từ Niên đưa tin nói. Người ở đâu? Lần này Từ Niên vừa đưa tin qua, đối phương liền lập tức trở về tin tức tới. Người động phủ Ma Phong động. Từ Niên đưa tin hồi đáp. Tốt, người đợi ta. Nhìn thấy đưa tin linh phù bên trên lần nữa truyền đến tin tức, Từ Niên lập tức cười lên. Cái này liệt thiên có thể vì Sa Hoàng hậu làm đến bước này, đủ để nhìn ra, hắn là thật tâm yêu Sa Hoàng hậu, bởi vì hắn một khi lộ diện, liền sẽ bị Sa Hoàng ánh mắt cho bắt giữ. Đến lúc đó, Sa Hoàng tất nhiên sẽ phái đại quân đến đây. Kể từ đó, cái này liệt thiên liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Rất nhanh, Từ Niên liền tại Ma Phong động chỗ cửa hang nhìn thấy một người. Một cái 10 phần cao lớn uy mãnh nam tử. Từ Niên đại lượng lấy nam tử này. Hắn phát hiện nam tử này tu vi thế mà đã đạt tới ngụy động hư cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Trên thân khí tức phá lệ bá đạo mà cường hãn. Rất hiển nhiên người này hẳn là Sa Hoàng một mực muốn tìm liệt thiên. Từ Niên đang đánh giá cái này liệt thiên đồng thời. Liệt thiên cũng đang quan sát Từ Niên. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới là lần này uy hiếp người khác lại là một nhân loại thiếu niên. Bất quá một bên Huyền Hồng ngược lại để liệt thiên vô cùng cảnh giác. Rất hiển nhiên hắn đã phát giác được Huyền Hồng thực lực bất phàm. Tòa tòa ở đâu? Liệt thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn tới đây chính là vì Sa Hoàng hậu. Cho nên hắn mở miệng câu đầu tiên tự nhiên chính là câu nói này. Từ Niên ngược lại là mỉm cười. Thành thật trả lời. Sa Hoàng hậu không ở nơi này. Nàng còn tại Sa Hoàng cung. Ta là cố ý lừa ngươi tới, liệt thiên nghe vậy. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Tiếp lấy liền muốn quay người rời đi. Nếu như ngươi liền muốn đời này như thế tham sống sợ chết còn sống. Đại khái có thể rời đi. Nhưng mà không đợi hắn đi mấy bước. Sau lưng lại truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Hết chương.